Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3846, ẩn núp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi qua phòng luyện đan khu. Cẩn thận Mặc Liên Thành đếm xem. Phát hiện, phòng luyện đan tổng cộng 120 ở giữa. Mỗi một gian nhà cửa bày đặt 6 tấm cái bàn. Cơ hồ mỗi gian phòng đều đứng 6 cái trở lên đại phu. Hơn nữa, mỗi một ở giữa đều cung cấp hoàn thiện luyện đan thiết bị. Làm dùng phân chia, luyện không giống đan dược, cần đến không giống phòng luyện đan. Xem ra, vân tộc luyện đan kỹ thuật thành thạo, luyện chế phương thức cũng không ẩn nấp. Mặc Liên Thành đi tới Xích Phượng giới lâu như vậy. Vẫn là lần nữa tiếp xúc Xích Phượng giới luyện đan thuật. Cùng hắn trước kia học, tựa hồ có chút không giống. Đi thăm một chút đến, mấy vị đại phu sắc mặt đều không lắm đẹp mắt. Đi ra thời điểm ngay cả lời cũng sẽ không nói. Bên trong các đại phu, chế đan thủ pháp lão luyện đúng chỗ. Mỗi cái trình tự đều trải qua thiên trùy bách luyện tinh chuẩn. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, giống như là cảm giác được có người tới gần. Những cái kia đại phu hơi hơi nghiêng quay sang. Cùng bọn hắn nhìn nhau. Ngắn ngủi đối mặt. Đã đầy đủ để bọn hắn giật mình. Bởi vì, các đại phu biểu lộ là chết lặng lại trống rỗng. Một cái là loại vẻ mặt này cũng liền tính. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn tham quan nhiều như vậy ra phòng luyện đan. Cơ hồ mỗi người đều có tương tự biểu lộ. Những cái kia, rõ ràng là một khuôn mặt người. Nhưng thế sự xoay vần lòng như cho nguội một dạng. Hoàn toàn không có người tinh thần khí. Có một chút đại phu, nhìn xem bọn hắn, thậm chí ánh mắt bên trong lộ ra ý vị không rõ thương hại cùng đồng tình. Đồng dạng tiến đến Tiêu Ly vân tộc y quán. Vì sao lại đối bọn hắn lộ ra đồng tình? Khúc đàn nhi trăm mối vẫn không có cách giải. Mà bên người Mặc Liên Thành biểu lộ cũng rất là nặng nề. Bởi vì, không có liên quan tới cái kia độc dược đầu mối. 120 ở giữa phòng luyện đan đi xuống. Mặc Liên Thành đều xem như kiểm tra một lần. Những người kia chế luyện đan dược. Chủng loại rất nhiều. Vừa rồi cưỡi ngựa xem hoa xem xong. Vội vàng chút. Nhưng, bên ngoài xem ra, bất quá là một chút cường thân kiện thể. Cầm máu, hoặc là lưu thông máu hóa ứ công hiệu viên thuốc, tham quan xong cái này trên trăm gian phòng luyện đan, đem bọn hắn cả một cái buổi chiều thời gian đều tiêu tốn. Đại khái là bị cái kia phô trương kinh hãi đến, vàng lưu thạch ba vị đại phu cũng không nói gì thêm. Chỉ tạm biệt về sau, từng người mỗi người đi một ngả, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục gian phòng. Liền an bài tại vợ chồng hai người sát vách. Cái này thời gian điểm. Còn không có người đưa cơm qua đây. Hai người trực tiếp theo vào vợ chồng hai người gian phòng. Một trên đường. Gặp Mặc Liên Thành không nói gì. Khúc đàn nhi cũng không hỏi. Thẳng đến. Về đến phòng. Cửa đóng lại. Bốn người ngồi vào trên một cái bàn. Trầm mặc một hồi. Khúc đàn nhi mới mở miệng dò hỏi. Các ngươi có hay không phát giác được vấn đề? Không đợi mọi người trả lời. Nàng liền chủ động nói đi ra. Ta cảm thấy phòng luyện đan những cái kia đại phu là lạ. Lưu Thiên Thủy dẫn đầu ném ra ngoài một câu. Âm u đầy tử khí. Mặc Doãn Dục cũng mở miệng nói. Những cái kia đại phu như là cái xác không hồn. Khúc đàn nhi gật đầu. Không sai. Liền là loại này cảm giác. Ba người nói dứt lời. Phát hiện Mặc Liên Thành không có tỏ thái độ. Khúc đàn nhi nhịn không được hỏi. Thành Thành, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Trừ người bên ngoài, mặc kệ là dược thảo, vẫn là đan dược, đều không có một chút manh mối. Khúc đàn nhi lại hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đêm nay muốn hay không đi dò thám? Mặc Liên Thành lắc đầu. Không vội, chưa làm rõ ràng nơi này tình huống phía dưới. Trước tiên không muốn ngông cuồng hành động. Dừng lại một chút, gặp ba người mặt ủ mày trao. Mặc Liên Thành lại nói ra. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng tiến đến. Chỉ cần nơi này có kỳ quặc, rồi sẽ tìm được. Cái này là an ủi nói chuyện. Nhưng là, đồng thời, vẫn có thể xem là đạo lý. Khúc đàn nhi ba người nghe, đều là gật đầu tiếp nhận. Lúc này, có người gõ cửa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.